Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Nana tỷ tỷ. Nana, nhà ngươi nơi đóng quân thật đúng là đại đâu, đây là Shinosuke lần thứ nhất đến gia tộc Uchiha. Nơi đóng quân, gia tộc Uchiha là Konoha hào môn tự nhiên cũng là một cái đại tộc. Tộc nhân liền có 300-400, cộng thêm một chút người hầu. Chỉnh thể nhân số không sai biệt lắm có hơn 1.000 người. Cho nên bọn hắn nơi đóng quân lớn vô cùng, nghiễm nhiên chính là một cái thôn xóm nhỏ. Tộc nhân 300-400, lại cơ hồ đều là ninja. Seragon mở mắt tỷ lệ mặc dù không phải 100%, nhưng cũng có 30% tả hữu. Cũng liền nói không sai biệt lắm có 100 cái Uchiha mở mắt. Mà phàm là mở mắt Uchiha, coi như chỉ có nhất câu ngọc, cũng có Chunin thực lực. 3 câu ngọc ninja thì có được tinh anh Jonin, thậm chí chuẩn Kage cấp thực lực. Lại còn có thể vượt cấp mà chiến. Dựa theo 20% tính toán, cái kia 100 vị mở mắt Uchiha, trong đó có 20 vị tinh anh Jonin cùng chuẩn Kage cấp. Còn lại thì là Tokubetsu Jonin cùng tinh anh Chunin. Cái này còn không có tính cả. Không có mở mắt Uchiha ninja. Nếu như tính luôn, gia tộc Uchiha tinh anh Jonin ít nhất cũng có 30 người. Đây chính là cực kỳ con số kinh khủng. Phải biết hỏa quốc hàng xóm Kusa no Kuni, bọn hắn nhẫn thôn cộng lại đều không có 30 cái tinh anh Jonin. Có thể nói gia tộc Uchiha nếu là thả ở bên ngoài, cái kia hoàn toàn liền có thể tự lập là một cái nhẫn thôn. Hơn nữa còn là loại thực lực đó rất mạnh nhẫn thôn. Nhân số nhiều, thực lực cường đại, đối Konoha lời oán giận, cũng khó trách nhị đại Hokage sẽ không tin tưởng Uchiha nhất tộc. Đem bọn hắn nơi đóng quân lấy được Konoha biên giới, đồng thời còn cấm chỉ bọn hắn tiến vào Konoha cao tầng quyền lợi. Bởi vì cùng Shinosuke đơn độc đi cùng một chỗ, mà lại còn là lần đầu tiên, trên đường đi Nana đều không nói gì, vẫn luôn là cúi đầu mặt đỏ dáng vẻ. So ra mà nói, chúng ta Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân thật sự là cực kỳ nhỏ, nói ra cái này. Shinosuke không khỏi lắc đầu. Sarutobi nhất tộc cũng không có bao nhiêu người, tự nhiên nơi đóng quân cũng sẽ không rất lớn. Thiếu gia, ta nhất định sẽ cố gắng, bảo tiêu thứ nhất Kimura bỗng nhiên nói ra. Hơn nữa còn một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, tựa hồ muốn nói một kiện phi thường vĩ đại sự việc. Shinosuke cùng Sakata một mặt mê võng, căn bản vốn không minh bạch Kimura lời này là có ý gì. Ta sẽ lấy thật nhiều lão bà, sinh thật nhiều hài tử, lớn mạnh Sarutobi nhất tộc, để Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân so Uchiha, Hyuga còn lớn hơn, đây là một cái phi thường to lớn nguyện vọng. Kimura dùng hắn thành tín lời nói cùng biểu lộ nói ra. Điểm này liền không làm phiền ngươi, thiếu gia ta sẽ tự mình làm được, Shinosuke lắc đầu. Cự tuyệt Kimura hảo ý, nói thế nào mình cũng là Sarutobi nhất tộc thiếu tộc trưởng. Loại này khuếch trương đại chủng tộc sự tình, sao có thể làm phiền những người khác đâu. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn giải quyết Sunet không đối, đầu tiên muốn lớn lên, khôi phục tiểu đồng bọn sức chiến đấu mới được. Thiếu gia, ngươi còn nhỏ, ta hiện tại liền có thể làm được, Kimura tích cực tranh thủ lấy. Bản thiếu gia cũng sẽ có lớn lên một ngày. Còn có ngươi trước tìm nữ phiếu lại nói với ta nguyện vọng của ngươi. Thiếu gia, ngươi quá mức, lại cầm cái này nói sự tình, ta thế nào? Sakata buồn cười nhìn xem hai người. Kimura mặc dù không nhỏ, nhưng lại tổng cùng tiểu hài ưa thích chơi đùa, chìm không dưới tâm, mà nữ nhân lại rất ít ưa thích dạng này. Cái này khiến hắn cái này lão đại ca là thao nát tâm. Nói xong, đối diện một nhóm Uchiha hướng lấy bọn hắn đi tới. cầm đầu vị kia Uchiha nhìn thấy Shinosuke các loại người sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó đối Uchiha Nana chào hỏi một tiếng. Là Nana a, ây đại ca, Uchiha Nana nhìn thấy người tới vội vàng chào hỏi. Ân, cái sau gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Shinosuke bọn người. Ánh mắt không thế nào hiếu hảo. Shinosuke thiếu gia, làm sao có rảnh đến chúng ta gia tộc Uchiha, Nana chúng ta tiếp tục đi thôi. Shinosuke căn bản không có để ý tới vị kia Uchiha, mà là đối Nana nói ra. Cái sau sắc mặt không khỏi biến khó nhìn lên. Nana khó xử nhìn một chút hai người, cuối cùng gật gật đầu, cùng Shinosuke tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem hai người đi xa, vị kia Uchiha hận hận nói ra. Đáng giận tiểu quỷ, liền cùng hai năm trước đáng giận, vị này Uchiha liền là Uchiha ấy. Hai năm trước khi dễ Minato nãi nãi vị kia, cũng là Shinosuke cùng Minato nhận biết ngày đầu tiên. Về sau hai năm bên trong, Shinosuke cùng Minato rất ít gặp Uchiha ấy. Coi như đụng phải Shinosuke cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Mà Minato cặn thêm sẽ không. Shinosuke, người cùng ấy đại ca nhận biết sau khi đi xa. Nana mới nhỏ giọng hỏi. Gặp qua mấy lần, Shinosuke gật gật đầu, cũng không có nói hắn cùng Uchiha A ân oán. Nana, người gọi Uchiha A vì A đại ca, các người có phải hay không thân thích cùng một cái gia tộc? Mọi người đương nhiên đều là thân nhân, khác nhau liền là cách gần vẫn là xa. A đại ca gia gia là gia gia của Takaka. Nana nhỏ giọng giải thích một chút. A, Shinosuke gật gật đầu. Không nghĩ tới Nana cùng Uchiha A quan hệ vẫn rất gần. Thuộc về loại kia đệ tam trong vòng thân thích phạm vi. Lại đi về phía trước một đoạn. Sau đó, Shinosuke ngay tại một phiến đại môn miệng ngừng lại. Nơi này chính là Nana nhà. Shinosuke, ta đến nhà cảm ơn ngươi, ngươi đưa ta trở về, đứng trước cửa nhà. Nana xấu hổ nói, ân, ta đi đây. Shinosuke gật gật đầu, kéo kẹt, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Đại môn mở ra, theo bản năng hắn dừng bước, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái cùng Nana bộ dáng rất giống, niên kỷ không sai biệt lắm 8-9 tuổi nữ hài đứng tại cửa ra vào. Nana, ngươi làm sao mới trở về? Tỷ tỷ lo lắng gần chết. Vị kia nữ hài nhìn thấy Nana về sau, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền là một trận oán trách. Tỷ tỷ, ta cùng đồng học ăn mì sợi, cho nên đã về trễ rồi. Nana giải thích nói, đồng học liền là hắn a. Nữ hài cũng nhìn thấy Shinosuke, lập tức cười híp mắt nhìn xem hắn. Ân, Nana gật gật đầu. Nữ hài từ Nana bên cạnh đi qua, quan sát một chút Shinosuke rồi nói ra. Ngươi hẳn là Konoha tiểu sắc lang Shinosuke a, tiểu sắc lang. Shinosuke lông mày nhíu lại. Ai mẹ nó cho ta lấy như thế ngoại hiệu. Ta cũng không phải Jiraiya. Hắn nhưng là sắc qua toàn thôn đại bộ phận nữ tính. Ta chỉ là sắc qua Sunet một người mà thôi. Ta là Nana tỷ tỷ. Uchiha Mikoto gặp Shinosuke không có phản ứng, nàng lại nói một câu. Uchiha Mikoto. Shinosuke lông mày lại là tròn, ngẩng đầu rất kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Không nghĩ tới mình đến lội Uchiha nơi đóng quân, còn có thể gặp được tại Hokage bên trong xuất hiện qua mấy tập, nhưng lại lấy ôn nhu, mỹ lệ tướng mạo bị Hokage mê nhớ nữ nhân. Càng quan trọng hơn là đối phương sinh hai cái ra mắt tướng giết nhi tử, bên trong một cái vẫn là Indora chuyển thế, chứa độn người nắm giữ, thân phận nghiêu xoa đến không được. Không nghĩ tới Nana tỷ tỷ địa vị lớn như vậy. Làm sao ngươi biết ta? Uchiha Mikoto nhìn thấy Shinosuke thần sắc trong mắt, không khỏi tò mò hỏi. Không biết, Nana ta đi, ngày mai gặp, ân, ngày mai gặp, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.